Chương 214, diệt tộc Cụ Chỉ Hạ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hỏa Quốc trận doanh ngược lại là lại không có chuyện lớn gì phát sinh, hoặc có lẽ là Viên Thanh không có làm ra cái gì đại động tác đi ra từ Phong Quốc sau khi trở về. Hắn liền toàn tâm tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức, làm gia tộc nhiệm vụ soát hàng ngày phó bản, còn có Á Bu đặc thù nhiệm vụ, có thể nói bận tối mày tối mặt nhưng tương tự, hắn điếm thuộc tính, điểm kỹ năng, còn có điểm kinh nghiệm cũng đang điên cuồng dâng lên, nhất là điểm kinh nghiệm bên ngoài tốc độ tăng trưởng quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung nhật nguyệt thay đổi nửa tháng sau. Ở một số gần như điên cuồng không ngừng dưới sự cố gắng, Viên Thanh rốt cuộc đem tốc độ điểm thuộc tính soát đến rồi 300 điểm, được như nguyện trang bị buôn lôi thần sấm khi hắn mặc vào cái này ngũ tinh truyền thuyết dày cái kia 109 khắc. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn bầu trời đều bị một tầng thật dày lôi vân bao trùm, liên tiếp tiếng sấm rền kinh thiên động địa làm như muốn đem mảnh bầu trời này sẽ rách để vô số ngoạn gia trở nên hoảng sợ. Có người nói trang bị ngũ tinh thần khí thời điểm gặp phải trời giáng dị tượng đặc hiệu, không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự. Lúc này Viên Thanh đứng ở hồ cả mỏm đá bên trên, nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ dày đặc lôi vân, nhịn không được cảm thán một tiếng, đời trước trên người hắn tốt nhất trang bị là tam tinh truyền thuyết còn không cụ bị trời giáng dị tượng cái này đặc thù yêu cầu. Trước đây có người nói với hắn bắt đầu cái này thời điểm, hắn còn không tin, thật không nghĩ đến đời này chính hắn lại dẫn động cái này đặc hiệu. Kỳ thực cái này đặc hiệu chính là buôn lôi thần sấm một người trong đó đặc tính, khu lôi chớp đang tiến hành thể thuật công kích thời điểm sẽ có 20% tỷ lệ xuất hiện xét hiệu quả, mà cái xét chính là từ nơi này chút trong lôi vân rơi xuống quên đi. Cái này lôi vân đặc hiệu quá trưng dương, hay là trước đóng. A Viên Thanh lắc đầu, lập tức đem lôi vân đặc hiệu tắt, trang bị nêu lên, lôi vân đặc hiệu đã tạm thời đóng cửa, đang đóng dưới trạng thái không cách nào gây ra khu lôi chớp hiệu quả, có thế tùy thời mở ra theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Trong chất ở Cổ Nổ Hạ thôn bầu trời lôi vân rốt cuộc chậm rãi tán đi, nhưng chỉ cần hắn nhớ, tùy thời đều có thể gọi ra đám lôi vân này. Lôi vân đặc hiệu đối với người khác mà nói có thể chỉ là kích phát trang bị đặc tính một cái môi giới, nhưng đối với Viên Thanh mà nói ý nghĩa liền không giống bình thường. Đừng quên hắn có cấp nhận thuật lôi độn kỳ lân, nếu là có cái này lôi vân đặc hiệu cái kia, về sau chẳng lẽ có thể vô hạn kỳ lân? Đương nhiên hắn đây là đang muốn dám ăn dù sao kỹ năng làm lệnh để ở nơi đó muốn vô hạn nhẫn thuật, căn bản không khả năng, chí ít ở thế giới game bên trong là không có khả năng. Hiện tại còn kém ảnh phân thân trang bị hết buôn lôi thần sấm phía sau, Viên Thanh lại mở ra cột sở kỳ hiệu nhìn một chút B cấp nhận thuật kỹ năng để thang độ khó, cũng không phải là cấp nhận thuật có thể so cái này. Nửa tháng trôi qua, hắn từ phó bản bên trong bắt được những kỹ năng kia điểm, chỉ đủ đem ảnh phân thân có một chút 6 kỹ năng đẳng cấp. Căn cứ kỹ năng đẳng cấp càng cao thì càng khó tăng lên cầu huyết, lý luận sợ rằng được một cái nữa nguyệt mới có thể đem ảnh phân thân có một chút mãn cấp. Bất quá hoàn hảo bắt môn độn giáp thuộc về đặc thù cấm thuật, đề thăng kỹ năng không cần điểm kỹ năng, miễn là rộng lượng kinh nghiệm cùng tiền tệ là được rồi. Trong khoảng thời gian này điên cuồng soát bản dưới, Viên Thanh đã đem bắt môn độn giáp tăng lên tới kinh môn cha nở dê tha y, phỏng chừng lại soát mấy thiên kinh nghiệm, không sai biệt lắm là có thể mở tử môn. Như vậy sẽ đi ngay bây giờ mang ra tộc phó bản trà A Buôn lôi thần sấm đã mặc vào, Viên Thanh rốt cuộc có thể không cần đi làm những cái này khô khan vô vị ạ bù nhiệm vụ. Ngay tại lúc hắn mở ra bản thân lan chuẩn bị kêu người soát bản thời điểm, một cái đeo mặt nạ ạ bù lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Uchiha Itachi chứng kiến cái này ạ bù ẩn giấu tin tức phía sau, Viên Thanh chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hàng này lúc này tới tìm hắn sẽ không phải là phải chuẩn bị thôi động Uchiha diệt tộc đêm thế giới kịch tình. A xỉ xỉ ở trước khi lâm chung nói cho ta biết, ngươi là một cái đáng giá người tín nhiệm. Uchiha Itachi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm tràn ngập vẻ buồn rầu mặt. Xì xì đã nói với ta, ngươi là bạn chí thân của hắn, mà ta đã từng đã đáp ứng hắn, nếu như ngươi gặp khó xử, tùy thời có thể tới tìm ta. Viên Thanh đột nhiên mở ra lừa dối hình thức. Uchiha Itachi trước khi tới nơi này, tâm lý liền đã làm xong chuẩn bị, lúc này đem Viên Thanh nói như vậy, cũng không có giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp đem chính mình phải đối phó Uchiha nhất tộc sự tình nói ra. 280 ngươi thực sự làm ra quyết định sao? Phải biết rằng, đây chính là tộc nhân của ngươi. Viên Thanh mặc dù biết sẽ là kết quả này, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài. Uchiha Itachi mặt không thay đổi nói rằng, tộc nhân không có thể lĩnh hội hổ ca đại nhân có hảo ý, cố ý cần phương thức của mình tới cải biến Uchiha nhất tộc tình cảnh trước mắt, ta và Xì Xì đều không thể ngăn cản. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, bất kể như thế nào, một ngày phát sinh phản loạn, Uchiha nhất tộc đều sẽ diệt vong. Trước đó, ta phải làm ra quyết định. Ai thực sự là khó khăn cho ngươi những lời này, Viên Thanh là phát ra từ phế phủ. Hắn đồng tình Uchiha Itachi, một cái thích ăn đồ ngọc nhân, cuối cùng lại ăn cả đời khổ cái này hoặc giả, chính là đối phương trong miệng nói độ lượng. A lúc này, chỉ thấy Uchiha Itachi chỉnh trọng nói, ta đã kêu một cái hiệp trợ ta hoàn thành này hạng nhiệm vụ người, nhưng ta không biết mình là không phải phụ thân đối thủ, cho nên ta muốn mời hiệp trợ ta, xem ở xỉ xỉ mặt trên Ken chúc mừng ngươi gây ra thế giới nội dung chính tuyến Ken Uchiha Itachi mời ngươi tham. Ra ạ bù đặc thù nhiệm vụ diệt tộc Uchiha, có tiếp nhận hay không?